Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 887, Đại Lão nằm im trong đại quân. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chử Tinh Huy nói, mẹ, mẹ có phải là lo lắng quá không? Tập thể xí nghiệp thôn hiện nay đang kinh doanh tốt, sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Mẹ Chử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một công ty lớn trong nước nói giải thể liền giải thể, huống chi chỉ là một xí nghiệp nhỏ. Chử Tinh Huy nghe vậy cũng cảm thấy mẹ mình nói rất có đạo lý, liền gật đầu nói. Được, vậy con sẽ theo mẹ đi gặp đối phương, nhưng mà có một việc con phải nói trước. Nếu như con nhìn không hài lòng, mẹ cũng không thể ép buộc con cưới cô ấy về được. Mẹ Chử nói, mẹ cũng không phải phong kiến gia trưởng, hôn nhân đại sự nhất định là tự con làm chủ. Lúc này Chử Tinh Huy mới yên tâm nói, vậy thì tốt, nói chuyện điện thoại với mẹ xong. Chử Tinh Huy sửa soạn lại bản thân từ trong ra ngoài, tuy nói xuất thân lớn lên bình thường, nhưng kiểu tóc của hắn là do một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng làm, quần áo trên người cũng không rẻ, lại dùng tâm phối hợp một phen, nhìn lên đương nhiên sẽ đẹp hơn so với lúc lôi thôi lếch thếch. Cố Diệp vừa trông khoảng thời gian này, bạn bè trong thôn gọi tới rủ chơi mặt trược, Chử Tinh Huy cũng chỉ có thể từ chối, hy vọng cô gái hắn sắp gặp sẽ không khiến hắn thất vọng. Nếu không chính là lãng phí thời gian giải trí của hắn. Trần Ngạn Nhậm ở thành phố Phật đợi 2 ngày, liền mang theo tâm trạng kích động đi xe chạy tới thành phố tỉnh Quảng Tây. Lần này tới thành phố chủ yếu có 2 mục đích. 1. Xem xét một người có tay nghề cao, dụ đối phương đến thành phố Lâm với giá cao. 2. Đến chỗ công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc, mời Giang Đại Sư ra tay, giúp mình tìm một người bạn đời phù hợp. Muốn tìm một người có tay nghề cao, đây cũng không phải là chuyện ngày một ngày hay hai có thể làm được. Bởi vậy, Trần Ngạn Nhậm dự định đi thăm Giang Đại Sư trước, nhờ Giang Đại Sư giúp hắn tìm một người bạn đời. Dựa theo hướng dẫn đem xe chạy đến cửa vào công ty hôn nhân hạnh phúc, Trần Ngạn Nhậm bước vào công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc với món quà mà mẹ anh đã giúp chuẩn bị trước. Nhìn thấy Trần Ngạn Nhậm đi vào, lập tức có nhân viên tiếp tân đến chào hỏi. Xin chào tiên sinh, hoan nghênh anh tới công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc. Xin chào, xin hỏi Giang Đại Sư có ở đây không? Trần Ngạn Nhậm hỏi nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp tân mỉm cười nói. Tiên sinh, Giang Đại Sư đã đi công tác xa rồi, phải ngày mai mới trở về. Ngài là muốn tìm bạn đời cho mình sao? Nếu đúng vậy, mời ngài đến bên này đăng ký. Đợi Giang Đại Sư trở về sẽ tìm đối tượng thích hợp cho ngài. Trần Ngạn Nhậm đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Được rồi, nếu Giang Đại Sư ngày mai mới trở về, vậy ngày mai tôi lại tới tìm hắn. Nhân viên tiếp tân cười nói. Tiên sinh, nếu như thuận tiện, có thể để lại số điện thoại cho tôi được không? Đợi Giang Đại Sư trở về, tôi lại gọi điện thoại thông báo cho ngài. Trần Ngạn Nhậm ân một tiếng, sau đó đem số điện thoại của hắn nói cho đối phương. Sau khi nhân viên tiếp đem số điện thoại ghi chép xong, liền khách khí mà hỏi. Tiên sinh họ gì? Trần Ngạn Nhậm nói, không dám họ Trần. Được, Trần tiên sinh, cảm ơn ngài đã phối hợp, đợi ngày mai Giang Đại Sư trở về, tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho ngài. Vậy thì làm phiền cô rồi, ngài khách khí rồi, đây công việc của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi công ty hôn nhân, Trần Ngạn Nhậm đã đi tìm một quán mì của người bạn cũ tương đối nổi tiếng gần đó, ăn một bát mì của một người bạn cũ rất hưởng thụ. Đối với hương vị, Trần Ngạn Nhậm dù là vừa ăn vừa thầm lặng đánh giá. Cuối cùng, một fan cũ của cửa hàng này, Trần Ngạn Nhậm đánh giá 8.5 điểm, mùi vị xem như là không tệ, nhưng không có tư cách khiến hắn nhớ kỹ, không có đạt đến tiêu chuẩn của hắn. Sau khi ăn mì xong, Trần Ngạn Nhậm không có hỏi người nấu mì là ông chủ hay là thỉnh sư phụ, liền lái xe đi tới khách sạn gần đó, mở gian phòng nghỉ ngơi. Lái xe mấy tiếng đồng hồ, hắn quả thật cũng có chút mệt mỏi, cho nên đi tắm rửa ngủ một giấc trước. Giang Phong không có ở thành phố Đại Dung chờ lâu, sau khi dắt mối cho Đoạn Đông Hải cùng với Thang Bảo Nghi, hai người bọn họ gặp mặt hàn huyên một lần, liền vương bát xem đậu xanh. Mắt đối mắt, sau khi nhận được phản hồi từ hai người, Giang Phong liền không nhúng tay thêm vào nữa. Tính toán thời gian, kinh nguyệt của vợ cũng đã đi rồi, Giang Phong liền lái xe chạy về. Người chưa từng ăn thịt, kỳ thực cũng không có quá cố chấp, có thể ăn thì ăn, không có ăn sẽ không ăn. Dù sao họ cũng không biết thịt có vị như thế nào. Nhưng đối với những người trẻ tuổi đã từng ăn thịt mà nói, mỗi ngày ăn thịt cũng sẽ không chán, nếu như cách một tuần không ăn, liền có chút thèm ăn chịu không được. Mà Giang Phong bây giờ chính là người trẻ tuổi như vậy, lúc này mới một tuần không ăn thịt, liền thèm đến lợi hại. Cách chương.